Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của Trùng Tang Trong Ngọn Lửa của tác giả Hà Dương. Ở tập 1 ngày hôm qua, chúng ta đã thấy rằng các bà cụ Lân là một bà già gần đất xa trời, nhưng cũng đầy bí hiểm. Đằng sau đó, cái sự cảm nhận của bà với cái cõi tâm linh chắc chắn là có vấn đề. Chỉ là các con bà chưa nhìn thấy. Vậy điều gì sẽ tiếp tục diễn ra khi mà bà cụ bây giờ nửa đêm mất tích? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Các bạn cũng có thể tương tác trực tiếp và đọc các tác phẩm khác ở trên Facebook cá nhân của tác giả Hà Dương. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với tập 2 của Trùng Tang Trong Ngọn Lửa. Tất cả mọi người chạy theo hai hướng tìm kiếm bà cụ Lân. Cô Lan chợt nghĩ đến chuyện hôm trước bà Lân nhắc tới bố, liền rút điện thoại gọi cho chú Dũng. Alo, cậu đi ra nghĩa trang xem biết đâu có khi mẹ lại ra đấy. Chú Dũng hỏi. Nhưng mà làm sao lại là ở nghĩa trang hả chị? Thì cậu cứ ra đó đi, chiều nay mẹ cứ nhắc đến bố. Chị đang nghĩ khả năng là mẹ ra đó rồi. Vợ chồng chú Dũng liền quay đầu xe chạy thẳng ra khu nghĩa trang của gia đình. Gọi là nghĩa trang nhưng thực ra đây là một mảnh đất rộng. Gia đình chú mua từ lâu, xây tường, tự quy hoạch thành nghĩa trang. Chú Dũng chạy xe thẳng vào trong nghĩa trang, thấy một người nằm ôm lấy bờ lăng mộ của bố. Chú dọi đèn xe thì hốt hoảng phát hiện ra ấy lại chính là bà cụ Lân. Chú lên vội vàng giục mình, mau đi vào đỡ mẹ, mau lên. Thím Yên vội vàng chạy tới. Mẹ ơi, mẹ nhớ bố thì ban ngày chúng con đưa mẹ ra, sao đêm hôm mẹ lại một mình ra đây thế này? Bà cụ Lân không đáp. Thím Yên nâng bà lên thì cảm giác người bà cụ lạnh cứng, hốt hoảng. Mình ơi, mẹ bị làm sao thế này? Chú Dũng nghe vợ nói mà thần chí lên mây, lên bế xốc bà cụ dậy. Mau lên, mẹ bị cảm lạnh rồi. Mình điện thoại cho các bác, đến bệnh viện ngay. Thím Yên run run. Mình ơi, hình như là mẹ không thở nữa rồi. Cô im ngay cái mồm đi, cô đừng có ăn nói linh tinh. Mau lấy điện thoại báo cho cả nhà, rồi giữ lấy xe máy. Vừa hay, cô Lan và cô Thoan cũng được thằng Tùng chở ra nghĩa trang. Năm người vội vã đưa bà cụ đến bệnh viện. Người bà cụ lúc ấy cứng lại, y như là cái hôm thím Yên phát hiện ra lần trước. Bác sĩ lại một lần nữa kết luận, bà cụ tử vong. Bác Phụng đến viện tức giận, quát tháo ầm ĩ. Mấy người mau cứu mẹ tôi đi. Bà cụ đang khỏe mạnh làm sao mà lại mất được? Bác sĩ giải thích, thế nhưng bác Phụng không nghe, thậm chí bác Phụng còn đe dọa. Lần trước mấy người chuẩn đoán sai, tôi tha còn chưa kiện các người đấy. Lần này các người còn tắc trách nữa thì tôi cho các người tù mọt gông. Bởi vì sức ép của mấy người con bà cụ Lân, bác sĩ phải kiểm tra thật kỹ. Kết quả là bà cụ Lân đã thật sự qua đời. Cô Lan, cô Thoan vật vã ôm lấy thi thể của mẹ mà khóc. Bác sĩ cuối cùng chỉ ái ngại đề nghị. Gia đình có khi nên đưa bà cụ về lo hậu sự. Chứ quả thật là chúng tôi đã kiểm tra kỹ lắm. Bà đã qua đời thật rồi. Bác Phụng dậm chân tức giận. Qua đời cái gì? Có bằng cái lần trước mấy người cho mẹ tôi về không? Kết quả thì sao? Ngày hôm sau bà vẫn tỉnh lại khỏe mạnh đến bây giờ đấy thôi. Mấy người mau cứu mẹ tôi. Mẹ tôi chưa chết được. Nhất định là các người nhầm. Bây giờ cô Lan cũng vừa khóc vừa van xin. Bác sĩ chỉ biết nhìn nhau thở dài. Quả thực là chúng tôi không làm được. Mấy người là bác sĩ mà ăn nói như thế. Tôi kiện, tôi nhất định sẽ kiện. Một bác sĩ lên tiếng. Chuyên môn của chúng tôi chỉ là cứu người bệnh, chứ làm sao mà cải tử hoàn sinh được. Các anh có thể đưa người nhà tới bệnh viện tuyến trên, kết quả cũng chỉ như vậy thôi. Bác Phụng trong lúc tức giận còn định lao vào mà đánh cả bác sĩ. Chú Dũng phải vội vàng can ra. Anh ơi, anh bình tĩnh, anh bình tĩnh. Rồi mình chuyển viện cho mẹ. Nếu mà giống lần trước thì mẹ sẽ tỉnh lại anh ơi. Cả nhà họ lại kéo nhau đưa thi thể bà cụ Lân rời khỏi bệnh viện. Có cô y tá thấy vậy thì lắc đầu. Người chết, có mà cứu đằng rời. Cứu được có mà bây giờ, mà lấy phép thánh. Chú Dũng ngồi ôm lấy bà cụ ở sau xe. Bàn tay của bà cụ đột nhiên nắm lấy tay chú. Chú trợn tròn mắt. Ôi, mẹ ơi, mẹ tỉnh rồi. Mẹ tỉnh rồi. Bà cụ từ từ mở mắt. Ôi thưa chết, sao mấy đứa lại ở cả đây? Thế đã tìm thấy quan tài của mẹ chưa? Bà cụ nhận thức được là mình đang ở trên xe, lại hỏi. Sao mẹ lại ở đây? Thế bố chúng bay đi đâu rồi? Bác Phụng lúc này cũng lên tiếng hồ hởi. Mẹ ơi, mẹ làm chúng con lo quá. Sao nửa đêm nửa hôm mẹ lại chạy ra nghĩa trang làm gì? Ờ hay, mẹ ngủ ở nhà. Chứ mẹ chạy ra nghĩa trang làm gì? Bà cụ nói xong suy nghĩ một lát rồi lại hỏi. Thế sao lại trộm lại hết thế này? Không phải bảo là đi xây nhà mới à? Bố chúng bay bảo là nhà đó nhỏ, không đủ cho cả nhà đông đúc, bắt xây cái nhà to hơn. Mấy đứa đều đồng ý rồi phải không? Cô Lan hỏi. Mẹ ơi, mẹ nói cái chuyện gì con không hiểu. Bà Lân nhìn hai cô con gái lại hỏi. Ồ, thế hai đứa cũng ở đây à? Nãy ông bảo chỉ bàn chuyện này với con trai. Con gái đi lấy chồng không được can dự chuyện nhà đẻ cơ mà. Bà cụ cứ làm nhảm nói chuyện về chồng làm cho các con sừng sốt. Chú Dũng nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà mà đáp. Bố mẹ muốn thế nào thì chúng con làm thế đấy. Nhưng mà mẹ ơi, con xin mẹ. Ban đêm mẹ đừng dậy đi lung tung như thế được không hả mẹ? Mẹ có đi lung tung đâu. Mẹ ở nhà. Bố chúng bay dẫn mẹ đi kiểm tra lại vườn đất, chuẩn bị xây nhà mới. Chứ có đi đâu đâu. Mà anh chị em chúng mày đưa mẹ đi đâu thế này? Cô Thoan nói. Mẹ ơi, thế mẹ không nhớ là đêm qua mẹ đi đâu, mẹ làm gì à? Ô ai, sáng ra mẹ mới dậy đi cơ mà. Mẹ thấy chúng bay ngủ say mẹ không gọi. Bố mày cũng bảo việc này chỉ có con trai giải quyết thôi, không phiền đến con gái, cho nên mẹ không có gọi. Mấy anh em trên xe nhìn nhau, không ai dám nói câu nào. Thực tế, bà cụ đúng là đã mộng du. Nửa đêm bà tỉnh dậy, đi bộ ra tận nghĩa địa, nằm bên cạnh mộ chồng, rồi lại bất tỉnh cho đến giờ. Bây giờ, tôi nghe chuyện mới hỏi bà nội. Bà nội ơi, sao lại có chuyện như vậy? Người mộng du thì con tưởng là vẫn thở bình thường chứ. Bà nội đáp. Bà ấy đúng là mộng du, mới tự mình mở cửa đi ra mộ của ông ấy nằm đó. Tuy nhiên lúc ấy là thần thức của bà ấy đã thoát xác đấy. Bà ấy nghĩ là linh hồn bà ấy cũng đi cùng với những linh hồn khác đến một nơi nào đó chưa về nhập xác, thì đã bị các con phát hiện đưa đến viện. Chuyện người mộng du không hẳn là chuyện lạ. Chính bản thân tôi cũng từng gặp người mộng du như thế. Năm ấy chả là tôi học lớp 11, làng tổ chức cắm trại ở sân đình mừng trung thu. Hồi ấy có một nhóm anh trai kết nghĩa, anh em chơi với nhau thân lắm, gồm có 7 ông anh, 5 cô em gái, trong đó có tôi. Hội trại vui vẻ đốt lửa trại, làm bánh, ăn uống đến tận 1 giờ đêm mới kéo nhau đi nghỉ. Đêm hôm ấy tôi không ngủ được, ngồi xem các anh đánh bài uống nước. Các anh còn trêu là con gái đi ngủ sớm, ở đây nó lắm ma dại lắm, cẩn thận kẻo bị ma giấu. Lúc ấy tôi còn cái, em còn chả giấu ma thì thôi, làm gì có ma nào dám giấu em. Các anh chơi mệt cũng trải chiếu ra hiên đình với trại mà nằm ngủ. Ở trại đông độ chừng 30 người, mọi người ngủ say. Tôi ra cái nồi luộc bánh trôi, quẹt quẹt bàn tay đen thôi, lại bôi thêm mỡ lợn, các loại mỡ để nặn cho bánh trôi đỡ dính tay. Tôi vào trại lần lượt bôi mèo hết hơn 20 người đang ngủ lăn lóc cả trai lẫn gái, không chừa một ai. nhìn khuôn mặt của từng người bị bôi mèo bằng thứ nhọ nhồi quẹn với mỡ lợn, tôi khoái chí cười không ngậm được miệng. Tôi hình dung ra biểu hiện khuôn mặt của từng người ngày hôm sau lúc tỉnh dậy sẽ thế nào. Xong xuôi tất cả, tôi lang thang ra cổng đình, nhìn về phía cái ao thùng ở trước mặt. Bất giác ở phía xa xa tôi thấy có một người đi tới. Là một người phụ nữ xõa tóc, dường như đang nhắm mắt nhưng lại bước đi ở trên đường. Tôi hơi sững lại. Tôi biết ấy là người bởi vì đêm nay trăng rằm sáng. Cái bóng của người ấy in ở trên đường. Tôi lặng thinh đứng nhìn. Người ấy cứ thững thờ đi ngang qua tôi rồi đột ngột quay trở về đi bộ theo con đường cũ. Tôi cứ nhìn theo bóng người đó đi khá xa mà không dám lên tiếng. Bởi vì nếu như bà nội nói lúc mộng du thì tuyệt đối im lặng. Không được làm cho người mộng du bị giật mình. Như vậy sẽ tổn hại đến người ta. Đợi sau khi bóng người kia đi khuất ở khúc cua, tôi mới quay lại vào trong trại để tìm chỗ ngủ. Trại nhỏ đông người cho nên tôi chui đại vào trong đình. Mọi người đều ngủ rất say. Dĩ nhiên là tôi không còn chỗ. Tôi kéo tấm rèm ở chỗ thành hoàng, chui vào nằm cuộn tròn ở trong đấy mà ngủ quên đi. Sáng ngày hôm sau, tất cả mọi người tỉnh dậy bởi tiếng trống đình. Ai nấy nhìn nhau mà ôm bụng cười nắc nẻ. Mọi người đều đổ tội hết cho người này tới người khác, nhưng rốt cuộc cũng không tìm ra ai là thủ phạm. Anh Cương phát hiện ra thiếu mất tôi, chi hô mọi người đi tìm. Lúc tôi tỉnh dậy luống cuống thế nào, làm đổ cả đĩa bánh nướng ở trên bệ thờ. Tôi lẩm bẩm xin lễ bởi vì lộc của đình, cho nên lui ra ngoài. Anh Cương thấy tôi tay cầm bốn cái bánh chui ra từ sau tấm rèm, bèn hỏi: "Hôm qua chui vào trong đấy ngủ à? Thế không sợ à?" Tôi giơ tay chìa mấy cái bánh đát tỉnh bơ: "Em không sợ, mà ngài còn cho em lộc đây này." Bấy giờ mọi người mới phát hiện ra mặt tôi không bị bôi mèo, cho nên mới đặt câu hỏi nghi ngờ. Tôi nhìn từng người rồi ôm bụng ngồi thụp xuống mà cười như nắc nẻ. Cái nhọ nồi quẹn với mỡ này nó rửa khó lắm. Anh Cương bảo: "Con Hà nó chui vào trong kia ngủ cho nên thoát bôi mèo. Mấy anh em mình thế mà bị đứa nào nó chơi đấy." Tôi lại càng bấm bụng nín cười, coi như là không biết chuyện gì, giữ bí mật cho đến tận mười mấy năm sau mới kể. Lúc ấy tôi cũng tiện miệng kể chuyện ban đêm gặp người phụ nữ xõa tóc đi ngoài đường. Các anh còn trêu là tôi gặp ma, bị tôi dọa. Có khi ma nó cũng sợ. Tôi phản đối bởi vì tôi biết ấy là người. Anh Tiến giáo viên mới bảo là chắc chắn là tôi gặp người bị mộng du. Tôi hỏi bà nội: "Bà ơi, vậy bà cụ Lân cũng bị mộng du như người phụ nữ kia phải không?" Bà nội gật đầu khẳng định. Tôi lại hỏi tới cái chuyện nếu như thần thức thoát xác, thì việc bà cụ nói chuyện với chồng bà ấy là muốn xây nhà mới to hơn, liệu có phải là thật? Bà nội chỉ đáp: "Phải, mà không phải là bà ấy muốn như thế, là có một thứ gì khác kinh khủng hơn đang điều khiển bà ấy. Bà ấy mấy lần bị thần thức thoát xác đến mức như là người chết nhưng không chết." "Bà ơi, thế lo là cái gì? Có phải là trùng lửa không hả bà?" Bà nội lắc đầu: "Không, bà ấy chưa tới số thì mới không chết. Nếu bà ấy chết sớm, chắc là cũng không xảy ra những chuyện đau lòng sau này." Cau mày một lúc, bà nội lại nói thêm: "Người đời có nhân cho có quả. Gieo nhân nào gặp quả nấy, ông trời cũng luôn công bằng, có vay có giả." "Bà ơi, thế là sao?" "Chuyện nhà họ, quan tâm nhiều làm gì. Còn nhớ là nghe có thể nhiều, hiểu có thể nhiều, nhưng tò mò thì phải hạn chế lại. Đôi khi tò mò sẽ hại chính bản thân mình đấy." Bà nội nói vậy cho nên tôi cũng không hỏi nữa, lắng tai nghe tiếp câu chuyện kể của bà. Bà nội nói bà Lân khi ấy chính xác là linh hồn đã đi xuống cõi âm. Người đón bà cụ Lân chính là chồng bà ấy. Bà cụ Lân đã không ghi nhớ được mọi chuyện, cho nên khi tỉnh dậy chỉ có thể chắp ghép lại những câu nói, những sự việc rời rạc. Các con bà không hiểu hết điều mẹ nói, mà chỉ đơn giản nghĩ là mẹ bị mộng du, trong khi không hình dung ra một cơn bão lửa đang âm ỉ chuẩn bị bùng phát trong đại gia đình nhà họ. Sau khi bà cụ Lân khởi tử hoàn sinh đến 2 lần, các con cẩn trọng hơn trong mọi việc. 2 cô con gái ở lại hẳn để chăm sóc bà. Ngày thường bà cụ vẫn vui vẻ nói cười trò chuyện. Tuy nhiên ban đêm, bà lại bị mộng du như vậy. Có không ít lần bà mở cửa ra mộ chồng, cô Lan phải khóa cửa giấu chìa khóa thật kỹ khi ngủ để tránh bà ra ngoài. Chú Dũng đến gặp người được thuê thiêu chiếc quan tài hỏi han. Người đó ban đầu nói là đã thiêu, nhưng khi chú nhắc đến chuyện bà Lân được báo mộng, cái quan tài ấy được bán đi, thì vợ người ấy sợ hãi nói là chồng chở đi bán cho cái trại hòm. Chú Dũng tới gặp ông chủ trại hòm, xin chuộc lại cái quan tài. Ông chủ nhìn thấy chú Dũng thì như bắt được vàng, thậm chí là ông không đòi hơn số tiền đã mua lại của người ta, mà còn cẩn thận tự tay đóng gói cái quan tài lên xe, đưa về tận nhà trả cho bà cụ. Dường như cái quan tài có cái điều gì kỳ bí, khiến cho ông chủ chạy hòm sợ đến tái cả mặt. Lúc trả xong cái quan tài về cho bà cụ, ông ra ngõ hít một hơi, rồi buột miệng nói: Tôi trả nó lại rồi, tôi làm được rồi. Người hàng xóm của bà cụ Lân nghe được chuyện, bèn kể lại cho cụ nghe. Bà cụ chỉ khẽ cười: Thì đồ không phải của mình, muốn giữ cũng chả được. Nếu thằng Dũng không tìm về được thì ắt người ta cũng tự tìm tới tận nhà tôi mà giả đấy. Cô hàng xóm đáp: Nhưng mà sao bà lại biết chuyện ấy? Bà cụ chỉ cười cười: Là Trung Lửa, Trung Lửa nói cho tôi biết đấy. Cô Lan nghe mẹ nhắc đến Trùng Lửa, bèn thắc mắc: Mẹ ơi, Trùng Lửa rốt cuộc là gì? Sao con thấy mẹ nói đến mấy lần rồi? Có phải là người báo mộng cho mẹ không? Bà cụ quay sang nhìn con gái: Nhanh thôi, rất nhanh sẽ đến. Lúc ấy cảnh các chị tự khắc sẽ biết. Là phúc thì hưởng, là họa thì không thể tránh. Bà cụ bỏ lại câu nói lửng lơ vô nghĩa, rồi đi vào buồng nằm. Một tuần sau khi tìm lại được cái quan tài, sức khỏe của bà cụ tốt hẳn lên. Bà cụ ăn uống ngon miệng, lại còn thích đi chơi, đi thăm thú mọi nơi. Các con thấy lạ lắm, thế nhưng vì mẹ thích cho nên cũng ra sức đáp ứng yêu cầu của bà. Bà xưa kia chỉ thích ở nhà, các con có tổ chức cho bà đi du lịch, bà còn lấy cớ mệt và xa nhà, không đi. Mỗi một lần con gái thủ thì khuyên bà sang bên để báo hiếu, thế nhưng bà nói là bà nhớ chồng, nhớ ngôi nhà, bà chả đi nổi. Vậy mà đột nhiên, bây giờ bà cụ bắt các con phải thu xếp, đưa bà đi tất cả các nơi bà chưa từng đi. Cô Lan thấy mẹ khỏe thì mừng lắm, nhưng lại lo khi thấy bà cụ thay đổi đột ngột. Cô nói chuyện với cô Thoan: Chị này, chị xem mẹ thay đổi như vậy, em thấy nó cứ làm sao sao ấy. Em nghĩ không thông. Hay là mẹ chuẩn bị... Cô Thoan xua tay: Dì đừng có nghĩ linh tinh. Mẹ khỏe mạnh và vui vẻ thì mới thích đi du lịch, đi chơi. Phải dì? Thế nếu trong người dì mệt mỏi, dì có muốn đi không? Thì em chỉ lo là chuyến này bà đi dối già, rồi về thì... Vớ vẩn. Chị thấy dạo này sắc mặt của mẹ tốt, Nhất định là mẹ đang vui đấy. Vâng, em cũng mong là mẹ khỏe, cho con cháu được nhờ, được phúc. Kết thúc cả tháng trời bà cụ đi chơi, đi tham quan các thắng cảnh. Đặc biệt là bà không vãng cảnh chùa trong cả chuyến tham quan dài ngày. Cô Thoan muốn tổ chức một chuyến đi lễ cầu an, nhưng bà cụ không đồng ý. Các cô nói đã bàn nhau đi chùa, mà không đi thì sợ không may mắn. Cho nên vẫn quyết tâm đi một chuyến, tiện thể cầu an cho cả nhà. Ấy thế mà bà cụ giận. Bà cụ nói, nếu mà mấy đứa đi thì tự đi, mẹ ở nhà với ông, mấy đứa không cần lo cho cái thân già, tôi tự lo được cho mình. Bác Phụng bèn gàn các cô lại và nói sẽ tổ chức đi đền bà chú Kho trả lễ vì cái khoản vay đầu năm, cho nên tiện thể sẽ dâng sớ cho đại gia đình. Cô Lan, cô Thoan thấy hợp lý, cũng đồng ý gửi sớ làm lễ để cho bác Phụng đi một thể. Đêm hôm ấy, hai cô vẫn nằm ở cái giường kê bên cạnh bà Lân. Hai chị em mải nói chuyện bàn bạc, chuyện Tết Nhất đến tận khuya mới đi ngủ. Bà cụ lúc ấy ngủ say, ngủ ngon tới mức không cả giở mình. Hai cô nói chuyện rồi mệt, từ từ cũng chìm vào giấc. Cho đến khi hai con gái đã ngủ say, bà cụ đột nhiên tỉnh dậy. Bà rón rén bỏ sang bên giường hai con, rồi lần tìm chìa khóa. Cô Lan thấy có cái bàn tay sờ soạng lục trong áo thì giật mình tỉnh dậy. Cô nắm lấy bàn tay của bà cụ. Mẹ, khuya rồi, mẹ định làm gì đấy? Bà cụ không đáp mà chỉ nhếch môi cười. Bàn tay còn lại tiếp tục đưa vào túi cô, lấy chùm chìa khóa. Cô Lan nhíu mày. Mẹ, mẹ định đi đâu vào cái giờ này? Mẹ ngủ đi. Sáng mai, con với chị Thoan đưa mẹ đi được không? Chứ bây giờ ngoài lạnh lắm. Bà cụ không nói, mà đột nhiên nhe răng, cắn thẳng vào tay của cô Lan. Cô Lan bị đau, bất ngờ buông tay. Bà cụ nhanh như con sóc, nhảy xuống đất. Cái lưng còng còng, chạy nhanh ra ngoài cửa. Cô Lan nhìn cái dáng đi gù gù của bà mà rùng mình. Cô thất thổi, thẳng thốt gọi to. Mẹ, mẹ định làm gì đấy? Cô Thoan nghe tiếng hét cũng tỉnh dậy. Có cái chuyện gì? Mẹ làm sao? Mẹ làm sao? Cô Lan đã chạy chồm theo ra ngoài. Mẹ, mẹ lấy chìa khóa cửa rồi. Chị mau đi cùng em. Khuyên mẹ vào phòng ngủ chị ơi. Hai cô chạy ra ngoài, thấy bà cụ Lân đang mở cửa nhoanh nhoáy. Cái khóa bật ra, bà cụ quay lại nhìn hai con, nhếch mép một nét cười ma quái, rồi đẩy cửa chạy vù ra ngoài. Bà cụ chính xác là chạy, chứ không phải là đi như bình thường. Nhìn cái dáng chạy của bà như thể là sợ bị các con bắt lại. Hai cô lập tức chạy ra giữ lấy mẹ. Ấy thế mà bà cụ nhảy chồm lên, đưa bàn tay gầy guộc xương sẩu mà đánh hai con. Khó khăn lắm, hai cô mới ôm được mẹ vào nhà. Cô Lan nhanh chóng khóa cửa lại, rồi ném chìa khóa ra ngoài cửa sổ. Mẹ, mất chìa khóa rồi, bây giờ mẹ ngủ đi. Sáng mai mẹ muốn đi đâu thì chúng con đưa mẹ đi. Ấy thế mà bây giờ, bà cụ trừng mắt lên dữ tợn, nhìn hai cô con gái. Mẹ làm sao thế? Mẹ ơi, sao hôm nay mẹ lạ như thế hả mẹ? Mẹ ơi, con xin mẹ, chúng con xin mẹ. Cô Thoan nuốt nước miếng. Mẹ ơi, có phải là mẹ bị vong nhập không? Bình thường mẹ làm sao mà chạy nhanh như thoăn thoắt thế này hả mẹ? Cô Lan đáp. Chắc là không phải đâu. Hay là mẹ định ra mộ bố. Mà tốt nhất là chị em mình thức trông cho mẹ, cho yên tâm chị ơi. Hai cô khuyên bà cụ lên giường đi ngủ. Bà cụ hầm hầm leo lên, không nói không rằng, nằm sát vào tường, quay mặt vào trong. Hai cô cũng lên giường, nằm ngay bên cạnh để trông mẹ. Được một lúc, cả hai buồn ngủ, cho nên ngủ thiếp đi. Cho đến khi... có tiếng động lẹt kẹt vang lên ở bên ngoài. Cô Thoan tỉnh giấc, phản xạ đầu tiên của cô là quay sang nhìn mẹ. Bà cụ lại không còn nằm ở trên giường nữa. Cô liếc mắt một lượt nhìn quanh căn phòng. Cô hốt hoảng khi thấy bà cụ lại đang đánh đu lên ở cái song cửa sổ. Cô Thoan kéo cô Lan dậy. Dì, dì ơi, dậy dậy, mẹ lại làm sao kia kìa. Cô Lan mắt lim dim nhìn theo hướng tay chỉ của chị, thấy bà cụ đang ngồi vắt vẻo trên cái bậu cửa sổ mà nhìn ra ngoài trời. Cổ họng của bà cụ phát ra tiếng gừ gừ, hàm răng giả nghiến vào nhau cứ trèo trèo. Cô Lan bấm mạnh tay vào cổ tay của cô Thoan. Chị ơi, mẹ chắc là bị nhập rồi. Chị ngồi yên đây trông mẹ. Em thắp hương cho bố. Cô Lan chạy vội ra phòng thờ, thắp nén nhang lên ban mà khấn. Nén nhang vừa cắm xuống thì ở bên trong nghe tiếng cô Thoan hét lên. Ôi trời ơi, mẹ ơi, mẹ đừng làm chúng con sợ mẹ ơi. Cô Lan chạy vào trong, thấy cô Thoan ôm lấy thân thể của bà cụ ở dưới đất. Tay chân bà cụ co quắp, miệng bà cụ méo xẹo cả đi. Nhanh nhanh, gọi cấp cứu, mẹ bị trúng gió. Cô Lan lấy điện thoại gọi cho chú Dũng, thông báo cho các bác biết tình hình của bà. Ở bên trong buồng, cô Thoan đang dùng dầu xoa bóp cho bà cụ. Mắt bà cụ bây giờ trợn ngược, nước dãi, nhẹo ra hai bên mép. Cô Lan luống cuống. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chìa khóa ném ra bên ngoài mất rồi. Bây giờ sơ cứu cho mẹ trước đi. Cậu Dũng sẽ tới ngay thôi. Thuốc tai biến để ở đâu? Cậy ra để cho mẹ uống. Cô Lan rôn rôn mở tủ, lấy hộp thuốc, cố gắng để cho bà cụ uống, chờ đợi chú Dũng tới mở cửa, đưa bà đi cấp cứu. Rất nhanh sau đó, chú Dũng tới ngõ, cùng mọi người đưa bà đi cấp cứu. Bác sĩ kết luận là bà bị tai biến. Ấy thế nhưng may mắn là cấp cứu kịp thời, cho nên là không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên là tay chân của bà bị co quắp, cần phải có thời gian vật lý trị liệu, phối hợp với thuốc thang mới có thể khôi phục. Bác Phụng biết chuyện hai em vứt chìa khóa ra ngoài thì tức giận mắng mỏ. Cô Lan ấm ức. Anh không ở nhà, làm sao mà anh biết được tình hình mẹ lúc đấy chứ? Mẹ cứ lục lọi cả đêm tìm chìa khóa, em giấu cả vào túi áo rồi. Mẹ còn chờ em ngủ rồi mẹ lấy ra đấy. Em giữ tay mà bà còn cắn em tím cả tay đây này. Cô nói rồi chìa tay chỗ bị bà cụ cắn ra cho mọi người xem. Quả nhiên là tay cô có vết dấu răng bầm cả vào. Bác Phụng lắc đầu. Thì cất cao lên, chỗ nào mà mẹ không thể lấy được ý. Cô Thoan đáp. Anh có biết là ban đêm mẹ lạ lắm không? Nói chứ mẹ leo như khỉ, nhảy như sóc ấy, nhanh như thỏ ấy. Phòng khách tối như thế, mẹ mở cửa mẹ chạy thoăn thoắt, mắt mẹ sáng như là đèn pha. Mẹ chạy mà em với dì Lan đuổi mệt đứt cả hơi mới giữ được mẹ lại đấy. Nếu không ném chìa khóa đi, anh tưởng là giữ được chân mẹ đấy. Thế thì thay khóa số, thay hết mã khóa đi, mẹ không mở được. Chú Dũng đáp. Anh ơi, nhưng mà thôi bây giờ không cần nữa. Tay chân của mẹ thế kia thì chạy làm sao được mà phải khóa. Quả thật bà cụ lần này thoát chết, nhưng tay chân của bà cụ không còn bình thường, cho nên khả năng bỏ nhà đi vào ban đêm là không có. Cô Lan đáp. Trước lúc mẹ bị trúng gió, mẹ còn đánh đu ở trên cửa sổ. Em nhìn mà sợ hết cả hồn. Hai chị em nghĩ là mẹ bị vong nhập, cho nên em chạy ra thắp hương xin gia tiên phù hộ. Cô Thoan cũng gật đầu nói thêm. Phải đấy, mẹ mở cửa sổ ra đánh đu tòn ten ở trên đấy. Lúc gì nó thắp hương, mẹ buông tay ngã lăn ra đất. May mà có em đỡ đằng sau. Bác Phụng trầm tư suy nghĩ khá lâu, cuối cùng chậm rãi. Cũng có thể là nhà mình có vong thật đấy. Nếu không thì nhà cũng không xảy ra chuyện lạ như thế. Mẹ già lắm rồi, cũng không có sức mà nhảy nhót đu trèo như mọi người nói. Anh có khi là nhờ bác Linh xem giúp. Có gì nhân ngày mẹ còn ở viện, ta làm lễ trấn ma, cầu an ở nhà cho mẹ. Mọi người nghe bác Phụng nói có lý, tất cả nhất trí. Bác Phụng điện thoại cho bác Linh nhờ, nhưng bác Linh soi không ra chuyện gia đình bà Lân rốt cục là cái gì. Bác Linh giới thiệu cho bác Phụng sang bên Mạo Khê gặp một thầy Pháp. Thầy này nghe đồn là giỏi lắm, nhất là trong cái việc trừ ma trừ quỷ. Thầy thấy vợ chồng bác Phụng sang, hai mắt sáng rực lên mà đáp. Ai, nhà này có trùng lớn lắm, cái dây nghiệp chướng nặng đến mấy đời, thế sao không ai thấy? Bác Phụng thắc mắc. Ừ, dạ thưa thầy, gia đình con không hề có người mất trong gần 50 năm trở lại đây, thì làm sao lại có trùng? Thầy lắc đầu. Có, chắc chắn là có, chứ không sao tôi nói là thấy trùng cho được. Người này mất giờ cực xấu, e rằng là mọi người tôi tìm thầy thì chậm rồi. Trùng này có giải được hay không thì phải trông vào phúc phận gia đình dày hay mỏng. Thầy nói chuyện một hồi khá lâu về trùng, về chuyện gia đình gặp đại nạn. Bác Phụng nghe mà lỗ tai lùng bùng. Sở dĩ nếu như nhà có người chết thì thầy nói trùng bác còn tin. Đằng này từ ngày ông cụ Lân mất đến nay, gia đình không hề có thêm bất kỳ người nào mất. Bác gái cũng hoang mang. Con nhờ thầy soi giúp cho gia đình con kỹ, thực sự là gia đình con không có ai mất cả. Thầy lắc đầu. Tin hay không thì tùy gia đình, thầy thấy sao thì lại thầy nói vậy. Nếu gia đình không tin thì có thể đi tìm thầy khác giúp đỡ. Tuy nhiên đi thì đi cho sớm vào, nạn tang nối tang của gia đình sẽ không tránh được trong năm sắp tới đâu. Mẹ của anh chị có qua khỏi năm nay hay không là nhờ vào phúc phần cõi âm để lại. Tuy nhiên phúc phần cũng chẳng thể gánh đỡ được mãi. Bác Phụng đáp. Năm hết Tết đến rồi, dạ nhờ thầy lập giúp cho cái đàn giải nghiệp chướng giúp gia đình tôi với. Thầy cười cười. Nếu lập lấy tiền thì ắt tôi làm, nhưng chỗ quen biết với thầy Linh, thứ cho tôi nói thẳng, việc giải nghiệp chướng bây giờ không có tác dụng. Gia đình cứ chuẩn bị Tết nhất đi. Nếu ngày Tết năm nay có con mèo đen chạy vào nhà thì đến gặp tôi ngay. Họa từ ấy mà ra đấy. Con mèo đen đêm giao thừa. Bác Phụng nghe thầy nói như vậy định hỏi thêm chuyện, nhưng lại không có nói nổi. Hai vợ chồng bác về mà trong lòng cứ lo canh cánh. Bác gái lập tức điện thoại cho bác Linh kể lại đầu đuôi câu chuyện. Bác Linh nghe xong cũng chỉ biết thở dài. Nếu mà là họa thì khó tránh lắm. Bác gái đáp. Bây giờ chúng em đi thu mua hết mèo của cả xóm mang đi chị ạ. À, chị không cần có mèo thì ắt là không cần gặp họa nữa rồi phải không chị? Bác Linh suy nghĩ một hồi lâu mới chậm rãi đáp. Ừ thì cũng đành phải thế thôi. Tuy nhiên là chú gì dặn dò mọi người thận trọng nhá, kiểm tra kỹ lại xem có người nào trong họ mới mất không. Nói thật là bản thân bá không soi ra có gì bất thường cả. Mà thầy đã nói thế thì tất là phải đáng để tâm. Thầy này nếu như không có, ắt không nói. Thầy nói là ứng đấy. Mọi người đừng có chủ quan. Dạ, em cũng nghĩ là em soi kỹ lắm rồi. Hai bên nội tộc nhà em đâu có ai mất đâu. Dì đã chắc chưa? Người lớn không mất, nhưng trẻ con thì sao? Chị nghĩ là dì đi tìm hiểu xem bên nội tộc có ai đó tòm tem bên ngoài. Rồi có khi có con riêng, chỉ cần đứa bé là huyết thống ở bên nội nhà dì thì chị cam đoan là vẫn ảnh hưởng đấy. Ờ, chuyện này nhà em thì chắc chắn không có. Chú Dũng, chú Khôi thì làm sao mà tìm hiểu được hả chị? Biết đâu nói ra anh em lại nghi kỵ rồi mất đoàn kết. Bác Linh một hồi đoạn thở dài. Chuyện trùng tang nó nguy hiểm lắm, dì không tìm hiểu được cái gốc thì làm sao mà diệt được nó? Hay là dì muốn nó xảy ra, cứ lần lượt nuốt từng người trong gia đình, dì mới bắt đầu làm. Đến lúc đấy thì muộn đấy. Lời của bác Linh cứ văng vẳng ở bên tai, làm cho bác gái lo lắng khôn nguôi. Bác thì thầm vào tai bác Phụng. Mình ơi, em nói cái này, nếu như có gì gì không phải thì mình đừng giận em. Mình ơi, có khi nào một trong ba anh em có con riêng ở bên ngoài không? Bác Phụng nghe vợ hỏi thì giật mình. Ồ hay, sao tự nhiên lại hỏi lung tung như thế? Cái chuyện này không có ăn sẵn nói bậy được đâu. Bởi vậy, em mới nói trước là mình đừng giận. Mình biết nội tộc nhà ta hơn 40 năm nay không có người mất, thì làm sao mà thầy khẳng định là có chồng? Hơn nữa, thầy cao tay. Bá Linh đã nói, thầy không nói thì thôi, chứ thầy nói là chắc chắn là phải có đấy. Chỉ bằng là ta tìm hiểu một chút, xem là có cái chuyện đó hay không. Em nói nhỡ dại, chú nào mà có con riêng ở bên ngoài, giờ xảy ra chuyện không hay, thì mình còn biết đường mà xử lý cứu vãn. Chứ còn mình thì em tin, mình không cần phải lo. Nhưng mà mình bảo là cái chuyện này, tôi mở miệng ra làm sao? Nói với các chú, nhỡ không có thì có phải là anh em nó lục đục mất tình mất nghĩa. Thế cho nên em mới muốn mình gặp riêng chú Khôi, chú Dũng, thử thăm dò xem. Nếu mà quả thật có cái chuyện ấy thì mình còn dễ bề thu xếp. Bác Phụng sững người lại một chút. Có khi nào... Sao hả Minh? Mình phát hiện ra cái gì à? Bác lắc đầu. Chắc không phải đâu. Mà tôi cũng chả rõ nữa. Tôi thì tôi đang nghĩ đến bọn trẻ. Có khi nào là tội nghiệp chúng nó gây ra? Ai? Mình nói là bọn thằng Hoàn á? Chắc là không đâu. Mấy đứa nhà mình, nó giống tinh bố. Nó ngoan ngoãn thương người lắm. Em không nghĩ đến việc chúng nó gây ra cái họa tày đình đâu. Biết làm sao được. Tôi thì tôi chỉ tin bản thân mình, chứ tôi cũng không tin cái bọn trẻ thời nay đâu. Nhưng nếu mà do chúng nó hư hỏng gây ra thì chúng ta giải quyết như bác Linh nói à? Thì bây giờ cứ trước mắt phải tìm ra sự thật đã. Chuyện như thế nào rồi tính tiếp. À đấy, đành vậy. Cho đến lúc thằng Hoàn đi về nhà, bác Phụng gọi riêng con vào. Bác trầm giọng: Bố có chuyện muốn nói với anh đây. Là chuyện của hai người đàn ông với nhau. Anh chia sẻ thật lòng với bố được không? Thằng Hoàn hơi lo khi thấy bố lần đầu tiên nói giọng nghiêm trọng đến vậy. Nó gật đầu rồi theo bố vào phòng riêng. Bác Phụng bấy giờ ngồi đàng hoàng mới quay sang hỏi: Đời bố gây dựng sự nghiệp này cũng là vì tương lai của các anh. Nếu như một ngày gia đình ta bỗng dưng xảy ra chuyện thương tâm, anh nghĩ làm sao? Thằng Hoàn khẽ cười. Bố có cái chuyện gì muốn hỏi thì bố cứ nói thẳng ra, chứ bố cứ úp mở làm gì. À được, thế bố không giấu anh nữa. Sáng nay bố đi xem thầy, thầy nói nhà ta có trùng. Sao lại có trùng ở bố? Không phải là nhà chỉ có tang mới bị trùng hay sao? Nhà mình làm gì có ai chết đâu. Bác Phụng gật đầu. Thì chính là vì lẽ đó, bố muốn anh thành thật nói cho bố biết, anh có chót dại vương vãi giọt máu nào ở bên ngoài hay không. Thằng Hoàn nghe bố nói như thế thì dẫy lên như đỉa phải voi. Nó nhất mực từ chối đầy đẩy chuyện có con ở bên ngoài. Hai bố con tâm sự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là không ai có con rơi con vãi. Bác Phụng thở phào nhẹ nhõm. Anh nói vậy thì bố yên tâm. Tuy nhiên bố lo là lo nhà chú Dũng chú Khôi đấy. Thằng Hoàn nghe bố nói vậy thì cười. Nếu như các chú ấy có con ở bên ngoài thì các thím đã biết bố ạ. Bố không biết chứ các chú ấy chiều vợ như là gì. Còn thấy bố ít chiều mẹ hơn, chứ không có chuyện hai chú ấy có con riêng được đâu. Con thì kẻ kẻ bên chú Khôi làm ăn mấy năm nay, chú ấy đi đâu con không lẽ lại không biết. Còn riêng chú Dũng thì khỏi lo bố. Biết là vậy, nhưng nếu không có ai có con riêng thì trùng ở đâu ra? Thằng Hoàn như bỗng nhớ ra chuyện gì, đưa tay gõ gõ lên trán vài cái rồi à một tiếng. Bố ơi, có khi nào là thằng Tùng không bố? Mấy năm trước con nghe nó kể, lúc say xỉn không kiềm chế được bản thân, nó đi quá giới hạn với một cô gái. Có thật không? Anh mau tìm hiểu chuyện này cho bố. Ta cần phải biết chính xác cô gái đó giờ đang ở đâu. Mà cũng chưa chắc bố ạ. Sau đó con nghe nói cô gái lấy chồng rồi. Còn thằng Thế Anh với thằng Tuấn Anh nhà chú Khôi thì bố yên tâm. Hai thằng ấy chắc chú Thím có tự hỏi vợ cho chúng nó. Chứ đàn ông đàn an thấy gái là xấu hổ đỏ mặt, chắc cũng chả làm ra cái chuyện tề đình như bố nói đâu. Bác Phụng nghe con trai phân tích cũng có lý, nhưng vẫn không an tâm, cho nên đi tìm từng chú hỏi. Các chú đều khẳng định là không hề có con riêng ở bên ngoài. Mọi chuyện coi như lại quay lại bạch xuất phát. Thực ra mà nói, bởi thầy Pháp nói là nhà có trùng, cho nên bác Phụng mới cất công đi hỏi thăm hai chú em. Chứ trong nội tâm của bác lại luôn tin tưởng tất thảy, không làm điều gì có lỗi với người thân. Ba anh em đều từng ra nước ngoài học tập, mới quay về lập nghiệp. Lối tư duy của cả ba giống nhau, đặc biệt là hết mực yêu thương vợ con gia đình. Nhiều người vẫn nói, họ làm nếu ông nọ bà kia tiền của đầy nhà, quyền cao chức trọng, thì làm sao mà tránh khỏi cám dỗ. Ấy vậy mà ba anh em họ thì đúng thật là như vậy đấy. Mấy người con của bà cụ Lân cố gắng tìm ra người thân khác, hay nói cách khác là tìm trùng, nhưng đều phí công vô ích. Năm cũ đã qua đi nhanh chóng, giáp đến tận 28 Tết, mọi người mới đón bà cụ về nhà để vui Tết cùng con cháu. Nhà bà Lân từ trước đến nay đã thành cái lệ, dù là các con ở đâu đi chăng nữa thì đêm 30 phải về quây quần bên gia đình, ở trong căn nhà lớn để đón giao thừa. Họ ở từ chiều 30 đến trưa ngày mùng 1 chúc Tết họ hàng, rồi mùng 2 mới ai về nhà nấy. Đi chúc Tết hay đi chơi ở bên đằng ngoại, năm nay cũng không có ngoại lệ, nhưng mọi người tập trung sớm từ 28. Bác Phụng dặn dò chú Dũng đi cả xóm mua hết mèo đưa đi chỗ khác, tránh giao thừa xảy ra chuyện như lời thầy Pháp nói. Thầy chỉ dặn là nếu có mèo đen vào nhà thì sẽ gây họa, thế nhưng cẩn thận, các chú cứ gom hết tất cả mèo đưa đi cho nó yên tâm. Cả xóm khi ấy chẳng còn sót lại con mèo nào. Ban đêm ngủ người ta cũng chẳng nghe thấy tiếng mèo kêu như mọi khi. Bà cụ khỏe mạnh đi lại như thường, chỉ là chân vẫn còn yếu, ngừng các bác các chú cũng không muốn cho bà cụ đi, để bà cụ ngồi xe lăn, đi đâu thì có người đẩy. Mấy tuần nằm viện nghỉ dưỡng, bà cụ nhìn khỏe hẳn ra, da rẻ đã căng hồng trở lại. Bà cụ thi thoảng nói chuyện có hơi vấp, hơi nghẹn, không còn lưu loát như trước. Đêm 30 Tết, cả nhà quây quần bên bàn trà trò chuyện, háo hức đón giao thừa sang năm mới. Bác gái chẳng hiểu làm sao hôm ấy chống ngực cứ đập thình thịch. Nhiều lúc người bác cứ cảm giác nóng bừng bừng như là bốc hỏa. Bác kéo tay bác Phụng nói nhỏ. Mình này, sao em thấy bất an quá? Từ sáng tới giờ em cứ như là bị lên đồng ấy. Ruột gan cứ nóng như là chê đẻ ấy. Bác Phụng đáp. Ôi dào, từ sáng đến giờ vất vả nấu nướng cỗ bàn, tôi thấy mình cứ chạy ra chạy vào cái bếp với cái bàn thờ cũng đủ để toát mồ hôi. Mình cứ chịu khó, dâu trưởng mà. Không, nóng, nó không phải là nóng cái đấy. Em nóng ruột, nóng gan, cảm giác người em nó căng thẳng khó thở lắm. Thôi được rồi, thế chuẩn bị đi, sắp giao thừa tới nơi rồi đấy. Tôi nghĩ là do mình nghĩ cái chuyện thầy Pháp nói nhiều quá, cho nên là sắp tới thời khắc này mình căng thẳng thôi. Cứ thư giãn đi, tết nhất để cho đầu óc nó nghỉ ngơi. Bác nói đoạn, nhanh tay phụ trợ vợ và các em bày lễ ra sân cúng giao thừa. Mâm cúng giao thừa trừ tịch của đại gia đình bà Lân lúc nào cũng lớn, tràn ngập đồ lễ. Đúng đêm giao thừa, khi tiếng pháo hoa đầu tiên chớp nhoáng trên bầu trời, bác Phụng thay mặt toàn thể gia đình làm lễ cúng. Năm nay mọi việc là đều giao cho bác, chứ mọi năm bà cụ làm cả. Bác Phụng ăn mặc đẹp, lịch sự, rửa tay chân mặt mũi bằng nước lá, rồi bước ra sân làm lễ. Nén nhang vừa mới châm lên còn chưa kịp tắt, thì ở phía nhà ngang nghe tiếng đổ đánh dầm một cái. Tất cả mọi người bàng hoàng quay sang nhìn. Đúng lúc ấy, một con mèo đen láy to đùng bỗng đâu xuất hiện. Ánh mắt của nó xanh lè lè gắt gao nhìn về phía mâm cỗ giao thừa. Nhanh như chớp, chú Dũng vác luôn cây gậy lao về phía con mèo mà đánh đuổi nó đi. Con mèo bị tấn công bất ngờ, bỗng nhiên dựng lông lên, ngoao ngoao mấy tiếng, rồi sau đó nó gào lên, lao thẳng đến mâm cúng trừ tịch. Cả nhà một phen hỗn loạn bởi con mèo đen xuất hiện bất ngờ. Nó làm đổ cả bàn lễ cúng, bát nhang cũng bị nó hất vỡ tan tành. Bác Phụng tức giận quát: "Con mèo chết tiệt này, nó ở đâu ra thế này?" Chú Dũng cầm gậy lao tới chỗ con mèo đang xù lông lên dữ tợn. Nó phóng thẳng vào nhà chính chạy thoát thân. Thằng Tùng cầm luôn con dao: "Để con chém nó, để con chém chết nó." Bà cụ ở trong nhà nhìn nguyên một cảnh hỗn loạn do con mèo gây ra, nhất thời cứng miệng không nói nổi một từ. Thằng Tùng xách con dao, lao nhanh như chớp, tính đập chết con mèo. Bà cụ mới giật mình: "Dừng lại, giao thừa, không được sát sinh." Giọng bà nói không to không nhỏ, đủ để cho tất cả mọi người nghe thấy. Bác gái giục con: "Mau mau, hai đứa chúng mày vào nhà đuổi con mèo đi ngay, ngay." Bác chạy xuống bếp, xúc lên một bát gạo và muối, cầm sẵn ở trên tay, chỉ chờ con mèo bị đuổi thì lập tức ném muối gạo mà đuổi vía. Con mèo lì ra, không chịu ra ngoài. Nó chui ngập vào trong cái hầm ở dưới ban thờ gia tiên, trốn biệt ở trong ấy. Chú Dũng vác cây gậy dài khua khua đuổi nó ra. Quả nhiên con mèo bị cái gậy chọc trúng, nó lao vọt ra. Bốn móng vuốt của nó cào thẳng vào thằng Tùng đang cầm con dao. Thằng Tùng bị bất ngờ đánh rơi con dao vào chân chảy máu. Nó tức giận nhặt con dao nhằm con mèo mà ném. Con mèo nhào tiếp lên ban thờ mà chạy thoát thân. Đồ lễ trên ban bị một phen nó làm cho rụng rời. Chú Dũng lò bát hương ra tiền bị đụng trúng nhào tới. Con mèo tưởng chú đánh nó, theo phản xạ nó dựng lông nhe răng ngoao ngoao phòng thủ. Thằng Tùng bây giờ nghiến răng nghiến lợi, càng lúc càng nổi điên. Nó muốn xông tới bắt con mèo thì lại bị con mèo một lần nữa nhảy trúng người, cào cho thêm một cái. Vốn đã bị cào một lần, bị con dao rơi trúng chân. Lần này bị cào, thằng Tùng bực bội, nó vớ luôn cây gậy của bố nó. Nó giơ lên đập một nhát chí mạng. Con mèo bị đánh trúng đầu, không kịp kêu lên một tiếng, nằm vật ra. Thằng Tùng dường như là đang lên cơn tức giận điên cuồng. Nó nghiến răng nghiến lợi, nó hằn học nhìn con mèo: "Mẹ, bố tiên sư mày, mày ly với bố mày à? Mày ly à? Mày ly với bố mày này." Nó đập thêm mấy nhát, máu trào ra loang đỏ cả nền nhà. Ngày Tết trắng tang. Bà cụ Lân nhìn thấy máu, bỗng nhiên đứng bật dậy hét lên một tiếng rồi ngã gục. Bát hương gia tiên bắt lửa, bốc cháy đùng đùng. Mọi người ở trong nhà hoảng loạn, kẻ thì dập lửa, người thì đỡ lấy bà cụ. Đêm giao thừa nhà nhà đốt pháo mừng năm mới. Ấy vậy mà nhà bà cụ Lân ầm ĩ tiếng hò hét, rồi tiếng xe lao vun vút đưa bà cụ lên viện cấp cứu. Bệnh viện đêm giao thừa cũng vắng người, ai nấy người ta đón Tết. Bác sĩ kiểm tra một hồi, thông báo là bà cụ hôn mê sâu. Ai nấy nghe bác sĩ nói đều lo lắm. Bác Phụng hỏi han tình hình, nhưng bác sĩ tiên liệu bà cụ khó mà qua khỏi, trừ phi là có phép màu. 3 tiếng sau, bà chính thức bỏ con cháu mà đi. Lần này các con bà nhất mực không tin vào chẩn đoán của bác sĩ, do 2 lần trước bà đều khởi tử hoàn sinh. Các bác đưa bà chuyển sang viện khác, nhưng cũng không khả quan. Họ yêu cầu gia đình làm thủ tục, đưa bà về lo hậu sự. Sự việc 2 lần trước vừa xảy ra, cho nên các con vẫn hy vọng bà tỉnh lại. Họ liên tục yêu cầu đội ngũ y bác sĩ tận lực cứu chữa. Nhưng tất cả đều nhận được cái lắc đầu của bác sĩ. Bác gái còn điện thoại báo cho bác Linh biết sự việc và sự xuất hiện của con mèo đen phá đêm giao thừa. Bác Linh nghe xong chỉ biết thở dài. Đã là họa thì khó mà tránh. Gia đình đưa bà về chuẩn bị lo hậu sự, bởi bà mất là thuận ý trời đấy. Bác Linh lúc vừa nhận điện thoại của bác gái đã đoán ra sự chẳng lành. Lúc nghe tin bà cụ mất, bác bấm ngày giờ, nói bà đi vào giờ khắc ấy không phạm trùng, do cung tuổi, cung tháng, cung ngày, cung giờ đều đúng vào thiên di, nghĩa là bà cụ mất là tận số, thuận theo tự nhiên, không có gì đáng quan ngại. Bác Phụng nhớ tới lời ông thầy Pháp dặn dò, nếu như nhà xuất hiện con mèo đen trong ngày Tết thì phải đến gặp thầy, cho nên giao lại cho mẹ con các em trông lo một mình. Còn bác đi tìm tới thầy Pháp. Bác Linh cũng biết chuyện, liền vội vã gàn lại. Thôi chết, năm mới chú tính mang lại điểm gỡ cho nhà người ta sao mà đi vào cái giờ này. Nhưng mà bây giờ em hết cách rồi, đây là thầy dặn chứ có phải là em tự đến đâu. Nhưng đang là ngày Tết, chỉ e là... Kệ, em vẫn phải hỏi cho tường tận. Bác Phúc lấy điện thoại gọi cho thầy. Vừa thấy cuộc điện thoại, thầy vội nói. Là con mèo chạy vào nhà đúng như dự đoán của tôi phải không? Bác Phụng kể lại sự tình, thầy chỉ thở dài. Ai, họa nó tới, có tránh cũng không được. Thầy ơi, con biết làm phiền thầy lúc này là không phải phép, nhưng việc cấp bách, mong thầy mở tâm làm phúc cho. Thầy lại thở dài. Hôm nay là mùng 1 đầu năm. Anh gác lại mọi chuyện, đợi mùng 3 tính. Bà cụ nhà anh, đúng như lời thầy Linh nói, đây là thuận theo lẽ trời đấy. Nghĩa là mẹ con không qua khỏi được à? Đã là thuận theo ý trời, thì không có gì đáng lo. Tuy nhiên, cái ta lo là cái nạn trùng kia nó không rõ từ đâu. Thầy ơi, thế không còn cách nào xác định ở thầy. Nhà con đúng ra là hơn 40 năm nay thực sự là quả không có người chết. Đó mới là điều đáng nói. Ta chỉ có thể thấy tương lai nhà anh chắc chắn là có trùng tang lên táng. Tuy nhiên là ta không đủ thần thông tới mức biết được là do phong vong nào phạm giờ trùng mà ra. Nếu gia đình anh không mau chóng tìm được cái vong trùng ấy, lập đàn lễ mà chân vong, e rằng là họa gối tiếp họa đấy. Đến lúc ấy thì tang nối tang, liên miên không dứt đâu. Sáng mùng 1, nhà nhà người người đoàn viên mừng nguyên đán, thì ở bên nhà bà Lân, lại bao trùm trong màu tang thương. Tiếng khóc âm ỉ ở trong nhà, chứ cũng không được gào khóc ầm ĩ ảnh hưởng tới làng xóm. Cứ như vậy sang ngày mùng 3 Tết, cái tin bà cụ Lân mất mới được truyền ra ngoài. Con cháu bây giờ mới báo tang để tổ chức đám hiếu. Trời quê bấy giờ lạnh lắm, thi thể của bà cụ để từ đêm giao thừa đến ngày mùng 3 vẫn cứ y nguyên như người đang ngủ. Đến tận chiều mùng 3, lễ nhập quan mới được diễn ra trong sự thương xót của con cháu, họ hàng, láng giềng. Nhiều người xì xào bàn tán về cái chuyện con mèo đen xuất hiện trong gia đình nhà bà cụ trong đêm giao thừa như là điềm báo gở. Hơn thế nữa là con mèo ngang nhiên phá vỡ cả cái bát hương cúng trừ tịch, cho nên là gia chủ ắt là gặp chuyện không may. Nhiều câu chuyện quái dị được người ta thêu dệt thành những sự bí ẩn. Nhiều người còn nói là bà cụ là người của Chúa, cải tử hoàn sinh mấy lần, cho nên tận số sẽ được theo Chúa đi hầu, không cần tiếp tục siêu sinh, sống kiếp nhân loại. Tôi cũng từng hỏi bà nội về câu chuyện của những người sau khi mất sẽ theo chân hầu Chúa hay là hầu thánh. Bà nội nói có rất nhiều người có căn có quả, nhưng ở kiếp nhân sinh tu đủ cho nên đắc đạo. Khi mất đi sẽ về cõi cực lạc. Một số khác thì đi theo hầu Chúa hay là hầu thánh. Bà nội còn dặn, tuyệt đối không được tham dự quá sâu về tâm linh. Đặc biệt là không được mở luân xa, bởi nó sẽ ảnh hưởng rất xấu. Cái nghiệp ấy nó sẽ đeo bám suốt đời nọ qua đời kia. Theo quan điểm của bà nội, những người làm thầy mà chân chính tạo phúc cho đời, là họ tu để mất đi sẽ được về cõi cực lạc, không cần phải siêu sinh sống kiếp nhân loại khổ đau. Còn những kẻ buôn thần bán thánh, lợi dụng lòng tin của mọi người, vơ vét tiền của, thì nghiệp nặng bốn đời con cháu gánh, trải đời nối đời còn chưa hết nghiệp. Lần thứ ba bà cụ Lân mất đi, các con cháu vẫn mong có phép màu cho bà cụ khỏi tử hoàn sinh. Thầy Pháp cũng được gia đình bác Phụng mời về làm lễ. Tuy nhiên khi bác gái đến kiểm tra thi thể của bà cụ và đặt một xấp tiền vào dưới lớp khăn trắng trùm kín người, thì bỗng nải chuối đặt ở trên bụng của bà cụ bỗng rung lên nhẹ nhẹ. Bà ho khào khào hai tiếng rồi tự tay vén tấm khăn trắng ra mà bật ngồi dậy. Bác gái giật mình đến mức ngã khuỵu cả xuống đất. Mà, mà! Tiếng lũ trẻ hét lên khi thấy bà cụ đột ngột tỉnh lại. Mấy người hàng xóm đứng bên cửa sổ nhìn vào trong tấm ván, thấy bà cụ ngồi bật dậy thì cũng hét toáng lên mà bỏ chạy tứ tán. Bọn trẻ con sợ đến tái cả mặt, xô ngã lên nhau, chen chân chạy trước. Thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy tái hiện ở trong ngôi nhà của bà cụ một lần nữa. Tuy nhiên, lần này bà cụ đảo mắt, nhìn quanh, thấy quan tài, thấy bàn lễ, bà cụ hỏi. Sao nhà mình đông người thế? Tết nhất mà toàn treo đồ trắng, cứ như là cái đám tang thế này. Bác Khôi bấy giờ mới hết hồn, chạy lại nắm tay nắm chân mẹ mà òa khóc như đứa trẻ. Ôi mẹ ơi, chúng con lại được nghe mẹ nói rồi, ôi mẹ ơi. Con cháu thế vậy cũng nhanh chóng dồn lại gian chính, vây quanh bà cụ mà nức nở. Họ khóc vì mừng khi chứng kiến cảnh bà cụ bằng xương bằng thịt, đang ngồi trách móc con cháu đủ điều. Ông thầy Pháp tận mắt nhìn thấy một màn bà cụ sống lại, còn sốc đến mức không nói được thành lời. Một người khẽ thì thầm vào tai thầy. Thầy ơi, thế bà sống lại hay là bị nhập tràng à thầy? Thầy lừ mắt. Bà cụ phục lớn đi. Bà cụ Lân bỗng nhớ ra chuyện gì, bèn hốt hoảng. Thằng Xuân của bà đâu rồi? Nó về chưa? Bà ngơ ngác nhìn kỹ lại bài trí trong nhà, rồi lại hỏi. Xuân ơi, có phải là cháu không về nữa rồi? Có phải là ngạ quỷ bắt cháu đi rồi không? Xuân ơi, Xuân về với bà Xuân ơi. Bác Khôi nghe vậy thì ngạc nhiên. Cháu nó đây mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Thằng Tuấn Anh vội vã chạy lại gần bà, ngồi thụp xuống. Bà ôm lấy đầu nó mà khóc. May quá, ông ấy cứu cháu về phải không? Bà cứ lo là cháu bị nhốt không về được. Lần sau có đi chơi thì đừng về khuya, kẻo ma quỷ nó bắt nghe chưa. Bà cụ vuốt tay lên ngực mà than. Cuối cùng thì thằng bé tai qua nạn khỏi. Mẹ cứ nghĩ là nó xảy ra chuyện, cho nên nhà mình mới làm tang cho nó. Ôi, may quá rồi, là may quá rồi. Bác Khôi an ủi. À, là mẹ ngủ mơ thấy ác mộng thôi, không phải là thật đâu mẹ. Bà cụ thắc mắc. Thế có ai chết mà nhà mình lại làm tang thế kia? Bà cụ nói rồi, lại nhìn trên người mình phủ tấm vải trắng ban nãy, giọng run run. Chẳng lẽ là các con? Mẹ! Bác gái vội vã lên tiếng. Mẹ ơi, là mẹ bị sốc quá cho nên là hồn vía lạc thân. Chúng con mời thầy về làm phép tụ hồn tụ vía cho mẹ về với con cháu đấy. Mẹ tỉnh lại là chúng con mừng lắm rồi. Suốt mấy ngày nay, chúng con thương mẹ khóc đến lạc cả tiếng đấy. Bà cụ hướng đôi mắt, nhìn một lượt con cháu. Dường như rất nhanh hiểu ra mọi việc. Bà chậm rãi. Là mẹ sao? Là hồn mẹ rời xác sao? Mẹ bị như thế mấy ngày? Mẹ ơi, từ đêm giao thừa tới hôm nay là mùng 3 Tết mẹ. Bà cụ nhớ ra chuyện đêm hôm giao thừa, bà im lặng không nói. Mắt bà bỗng dưng ươn ướt, bà sụt xịt mấy cái. Ồ, nó cũng là cái số, muốn tránh cũng chả được. Các con cháu vào an ủi bà, hàng xóm cũng lại chúc mừng bà, rồi phụ gia đình dọn dẹp hủy bỏ tang lễ. Chú Dũng vội vã hô mọi người dẹp hết đám tang, bởi vì bà cụ lại một lần nữa cải tử hoàn sinh. Sự việc mau chóng được truyền đi, coi như là một sự có một không hai. Ở quê chuyện người chết khởi tử hoàn sinh không phải là hiếm gặp, tuy nhiên có thể sống lại một lần, thì nay bà cụ lại sống lại ba lần. Lần thứ ba khởi tử hoàn sinh, bà cụ khỏe mạnh đến kỳ lạ, bà có thể đi lại vận động bình thường. Tay chân không có co quắp như lúc bị tai biến. Bà lại chăm đi chùa đến lạ. Ở nhà bà bắt đầu ăn chay trường, khuyên các con cũng tập ăn chay theo bà. Càng ngày bà càng ít nói chuyện với mọi người. Có thời gian rảnh rỗi, bà cụ lại ngồi nghe kinh Phật. Bà cũng không còn bị mộng du hay là làm những hành động kỳ quặc trong đêm như trước. Các con bà từng nghĩ, có khi là do bà cụ thường xuyên lễ Phật, cho nên là Phật chứng lòng thành, che chở, phù hộ độ trì cho bà qua tai kiếp mà sống khỏe mạnh. Thời gian cứ như vậy trôi đi, cho đến ngày bà cụ chết thật. Ấy là một ngày hè năm 2005, khi ấy bà nội tôi vẫn còn sống. Bà nội tôi có khả năng nghe tiếng mòng kêu, là cái thứ tiếng vọng phát ra trên không trung mỗi khi chuẩn bị có người chết. Bố tôi và cô tôi có thể nghe được tiếng kêu ai oán ấy mỗi khi trong làng sắp có đám tang. Bà nội bảo đấy là âm báo chuẩn bị của quỷ sai đến đón người chết dẫn về âm tào. Cũng có nhiều người khi nghe được tiếng kêu ấy thì nói là tiếng vong bị quỷ sai dẫn đi, nên nhìn thấy thân xác mà xót thương khóc lóc, thấy người thân mà đau lòng thống thiết. Tiếng kêu ấy càng ngày càng to và rõ nét khi vong đến gần với ta, hoặc là vong chết oan khuất, quá bi thương mà kêu khóc. Cho dù là có giải thích theo cách này hay cách khác, thì dù có ai nghe được tiếng mòng kêu, thì trong làng là chuẩn bị đón đám tang. Tôi hỏi bà nội. Bà ơi, liệu bà cụ Nân có lập bật nắp quan tài sống lại như những lần trước không hả bà? Bà nội đáp. Lần này thì không thể đâu. Họa này của gia đình bà ấy khó mà tránh. Nếu như con cháu có phúc lớn, mệnh lớn, thì may mà thoát nạn. Tuy nhiên, tội chết có thể tha, nhưng tội sống thì khó tránh. Ai tránh được là do kiếp trước họ tích đức quá lớn thôi. Tôi lại hỏi, Sao bà ấy mất lại ảnh hưởng đến con cháu à bà? Có phải là tang nối tang như ở khu nhà mình vẫn thấy hay không? Bà nội lẩm bẩm những câu nghe không rõ, rồi bà bỏ vào nhà. Một lúc sau bà mang ra một cuốn sách tiếng Việt cũ kỹ, thời từ những năm độ 92-93, đưa cho tôi, rồi bảo: "Con ghi ngày hôm nay ra bìa sách cho bà." Tôi nhanh tay làm theo. Bà nội bảo tôi tính cung tuổi của bà cụ, rồi ghi ra giấy. Tôi làm y hệt. Sau khi tính xong, ở trên bìa giấy còn ba cung là Tý, Thìn, Dậu, tương ứng với tuổi tháng ngày bà cụ mất. Sở dĩ tôi nhớ là vì tuổi của các anh và các em tôi cũng vậy. Ghi chép xong, bà nội bảo: "Bà ấy mất không phạm trùng, nhưng chắc chắn là họa. Họa này lớn lắm." Tôi hỏi sao bà nội lại biết. Bà nội nói: "Có những thứ không muốn biết cho tâm đỡ khổ, lòng đỡ đau. Biết nhiều chưa hẳn là tốt, và tò mò thì càng nên tránh. Thế nhưng có những thứ mình không muốn biết, nó vẫn cứ diễn ra đấy thôi." Bà cụ Lân lần này mất, con cháu cũng báo tang. Thế nhưng làm lễ truy điệu chậm 3 ngày kể từ lúc mất. Do con cái làm lớn, quan khách về thăm viếng đông, lần này mọi người cũng hy vọng có phép màu để bà cụ sống lại như những lần trước. Cô Lan, cô Thoan thay nhau ngồi túc trực bên bà, mong bà mở mắt tỉnh dậy nói chuyện. Hàng xóm truyền tai nhau chuyện mấy đêm liên tục, nghe tiếng chim lợn nó cứ kêu en ép. Người ta nói tiếng chim lợn kêu là báo hiệu điểm xấu. Có người còn nói vui mồm bảo: "Chim lợn hay chim gáy thì cũng kêu như nhau. Thế tại sao chim gáy kêu ai cũng thích, mà hễ cứ chim lợn kêu thì cả làng sợ nhỉ?" Cô Yên thấy vậy thì đáp: "Đêm trước khi bà mất, vợ chồng em vào ngủ với bà. 12 giờ đêm, tự nhiên ở phía cửa sổ của buồng bà kêu en ếc ấy. Cả nhà em tỉnh giấc khi nghe tiếng chim lợn nó kêu sát vách." Một người lại nói: "Tôi cũng nghe thấy, đêm tôi khó ngủ, nghe thấy mấy hôm nay rồi. Hay là có lẽ con chim lợn nào nó lạc ở khu này về." Thím Yên đau lòng, quẹt nước mắt. Lúc anh Dũng nhà em ra đóng cửa sổ, bắt gặp ngay phải cái ánh mắt sáng quắc của con chim, nó đậu trên cành bưởi sau nhà đấy. Anh ấy nhìn thấy mà còn giật cả mình. Em nghe anh nói chuyện có con cú mèo đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Mấy bà cụ ở trong làng nghe thế thì thốt lên: "Thôi chết, thế là điểm báo rồi. Cú dòm vào nhà là ắt có người sắp chết đấy." Thím Yên chỉ nức nở: "Bởi vậy cho nên là mẹ con mới bỏ chúng con mà đi đấy các bà. Đêm mẹ con vẫn còn ngủ ngon giấc, thế mà sáng sớm ra mẹ con đi. Chúng con cứ ngỡ ngàng mãi. Mẹ con đang mạnh, đang khỏe, đang minh mẫn thế cơ mà." "Thôi, thế bớt đau lòng. Cụ tuổi cao, về với trời là thuận lẽ. Các cụ vẫn dậy đi sớm thì khỏe mà. Bà cụ đi nhẹ nhàng như vậy, không có đau ốm triền miên, là cái phúc cái phần rồi." Qua 3 ngày, sau khi bà cụ mất, đám tang mới được tổ chức. Sau khi làm lễ truy điệu, con cháu quỳ phục bên linh cữu của người quá cố. Từng cái áo tang trắng được phát cho từng người. Bấy giờ tiếng khóc tê tái lại vang lên, cả căn nhà lại một lần ngập màu tang thương. Chúng ta lần này thì chắc là bà cụ chết thật. chúng ta sẽ chờ đợi xem là cái chết của bà cụ sẽ dẫn tới cái điều gì cho gia đình này ở những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.